Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoa Sơn Mộng Thiên Hữu không khỏi sướng sờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thẩm Nguyên Thông còn có thể nghĩ ra dạng này biện pháp. Tuyết Sơn phái thực lực không yếu, nếu là giao thủ, hay đánh một phía dưới bản thân chấn định không phải nhị phái đối thủ. Nghĩ đến nơi này, đã thấy hắn nhướng mày, mở miệng nói, ai xuất thủ giúp ta, cái này dị bảo một dạng vì bọn ta cùng nhau có được. Lời vừa nói ra, một bên Tung Sơn cùng Thiên Sơn phái thay mặt trưởng môn nhìn nhau. Chợt mang theo đệ tử dồn dập đi tới Hoa Sơn phái một bên. Trong lúc nhất thời, hiện trường thành tam đánh nhị cục diện, chỉ còn lại có Côn Lôn cùng Thiếu Lâm không có đứng đội. Dẫn tới song phương nhân mã cùng nhau đưa ánh mắt đầu nhập đi qua. Bây giờ Hoa Sơn chiếm ưu, ta như xuất thủ tương trợ, chính là tứ phái ra tay, như thế thắng dễ dàng không thể nghi ngờ. Lúc này Côn Lôn phái Vạn Tử Long nhìn trận hiện trường thế cục âm thầm suy tư, nhưng nếu là ứng, bảo vật này lại là muốn bốn người đến phân. Như bảo vật này là vô thượng thần công coi như bỏ qua. Nhưng nếu là thần binh kỳ dược một loại, tứ phái làm sao chia tới. Lại thêm Tung Sơn thực lực kém xa Tuyết Sơn, Thiên Sơn một phái vậy hơi thua với ta Côn Lôn, ta nếu là gia nhập không động một phương, thực lực liền có thể mạnh hơn đối phương. Mà Thiếu Lâm trước đó bị Thánh Quân trọng thương, thực lực không lớn bằng lúc trước, cho dù bọn họ tranh thủ đi tới vậy ảnh hưởng không lớn. Kể từ đó, không chỉ có chia ít người, còn có thể chắc thắng, cớ sao mà không làm đây. Nghĩ đến nơi này, Vạn Tử Long trong lòng có so đo. Đã thấy hắn tiến lên một bước, nhìn vào Hoa Sơn phái đám người, mở miệng nói, lấy tam đánh nhị, thật không biết xấu hổ. Ta Côn Lôn sừng sững đại phái, chính khí nghiêm nghị, không ưa nhất chính là lấy nhiều lấn ít, lấy mạnh hiếp yếu hạng người. Lần này, ta đứng không động phái. Nói ra, Vạn Tử Long mang theo Côn Lôn đệ tử đi tới không động phái một phen. Kể từ đó, song phương tại về số người thế lực ngang nhau. Nhìn thấy một màn này, cả hai cùng nhau nhìn về phía Thiếu Lâm thay mặt trưởng môn Tuệ Quả Hòa Thượng, đồng thời nói, Tuệ Quả Đại Sư, ngươi lựa chọn như thế nào? A-di-đà Phật. Nghe được song phương hỏi thăm, Tuệ Quả Hòa Thượng chắp tay hành lễ, nhẹ tụng một tiếng Phật hào. Đồng thời, hắn dưới đáy lòng âm thầm suy nghĩ, ta Thiếu Lâm bây giờ thực lực kém xa lúc trước, tự nhiên muốn tránh khỏi động thủ. Tạm chờ ngươi song phương tàn sát lẫn nhau sau đó mới xuất thủ đoạt lấy dị bảo, như thế ta Thiếu Lâm có hy vọng phục hưng. Ý niệm tới đây, đã thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu, ung dung nói ra, ta phái Thiếu Lâm tham thiền ngộ pháp, không thích đấu tranh. Đối với dị bảo bậc này vật ngoài thân, nhìn cũng là rất nhạt. Cho nên lần này Thiếu Lâm ai cũng không giúp, trung lập ở đây, A-di-đà Phật. Trong ngôn ngữ, Tuệ Quả Hòa Thượng trên mặt viết đầy trách trời thương dân thần sắc. Chương 847, đánh. T. Nghe được Tuệ Quả Hòa Thượng ngôn ngữ, Vương Giã hít sâu một hơi. Trong ánh mắt viết đầy cảm khái. Đem ngư ông đắc lợi bậc này ngôn ngữ nói như thế chính nghĩa lẫm nhiên. Thiếu Lâm quả nhiên vẫn là Thiếu Lâm A. Hay là quen thuộc ngôn ngữ, hay là mùi vị quen thuộc. Bản thân năm đó đánh lên Thiếu Lâm chỉ là đốt đám này con lừa chọc võ học biển tịch. Nhưng là cái này ra vẻ đạo mạo. Trong ngoài không đồng nhất tinh túy vẫn là bị bọn họ tồn tại xuống dưới. Bất quá lại nói trở về. Lúc này lựa chọn trung lập, cái này Tuệ Quả Hòa Thượng đầu. Cái này Tuệ Quả Hòa Thượng đầu để cho lừa đá A. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, một bên A Cát mở miệng nói ra, hắn còn tưởng là Thiếu Lâm tự là võ lâm khôi thủ A. Lúc này lựa chọn trung lập, đây không phải là đem hai bên đều đắc tội sao. Nói chuyện nói thời điểm. A Cát miệng đầy thịt dê. Thanh âm mơ hồ không rõ. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi sững sờ. Khá lắm. A Cát tiểu tử này từ lúc đi đến thánh cảnh về sau, cái này trí lực quả thực là phi tốc dâng lên A. Hắn hôm nay thế mà có thể nhìn ra dạng này thế cục. So với trước đó cái kia khờ đầu khờ não làm việc bất chấp hậu quả mà nói, quả thực là khác biệt một trời một vực. Ngươi có thể A Cát. Ngay tại Vương Giã suy tư thời khắc. Một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, ngươi lại còn có thể nhìn ra cục này thế. Ta đối với ngươi thế nhưng là lau mắt mà nhìn a. Này nha, đây không phải cơ bản nhất nha. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, vấn đề này ta đã thấy không chỉ một lần. Tự nhiên có chỗ quyết đoán. Bái kiến không chỉ một lần. Lời vừa nói ra, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, A Cát đại ca ngươi còn gặp dạng này võ lâm tranh chấp. Võ lâm tranh chấp là lần đầu tiên gặp. Lúc này A Cát gãi đầu một cái, mở miệng nói, nhưng mà cùng loại sự tình, ta gặp qua không ít. Liền tựa như chúng ta khách sạn phía Tây Lý Thẩm Tử cùng Trương Quả Phụ. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Cái này đang yên đang lành võ lâm tranh chấp, tại sao cùng Lý Thẩm Tử cùng Trương Quả Phụ dính líu quan hệ? Lý Thẩm Tử cùng Trương Quả Phụ. Ngây người trong đó, một bên Lý Thanh Liên yếu ớt hỏi, là có ý gì? Này, người đây là có chỗ không biết a? Lúc này A Cát vỗ đùi, nhất thời tinh thần tỉnh táo, tấm kia quả phụ nam nhân sớm, Lý Thẩm Tử nam nhân luôn luôn đi cho Trương Quả Phụ ra hỗ trợ. Giúp mồ hôi nhễ nhại, vậy không thế nào phản ứng Lý Thẩm Tử. Về sau Lý Thẩm Tử liền mang theo khác nam nhân đi tìm Trương Quả Phụ rằng co, lúc ấy Lý Thẩm Tử nam nhân thì lựa chọn trung lập. Tên kia bị hai nữ người cái kia một trận đánh a. Cho nên lúc đó ta liền hiểu, tình huống này lựa chọn trung lập, tuyệt đối là đầu óc để cho lừa đá. Nói đến đây, A Cát trên mặt mang nhẹ nhẹ đắc ý. Ta mẹ nó. Nghe được A Cát ngôn ngữ, đám người không còn gì để nói. Từ làm giày rách bên trong ngộ ra đạo lý như vậy. A Cát còn đúng là con mẹ nó là một nhân tài. Mọi người ở đây im lặng thời khắc, đã đứng đội xong hai phe nhân mã cùng nhau hướng về Thiếu Lâm một phương nhìn lại. Trong ánh mắt phun ra từng tia hung quang. A-di-đà Phật. Thấy được hai phe nhân mã quang tới hung quang, Tuệ Quả Hòa Thượng khẽ hô một tiếng Phật hào, mở miệng nói, chư vị yên tâm. Bần tăng nếu lựa chọn trung lập, đương nhiên sẽ không ở tại nơi đây. Ta Thiếu Lâm như vậy rời đi trước, cáo từ. Nói ra, Tuệ Quả Hòa Thượng hướng về phía sau lưng một đám đệ tử Thiếu Lâm mở miệng nói, chúng ta đi. Lời vừa nói ra, một đám đệ tử Thiếu Lâm dồn dập lên tiếng, rời khỏi nơi này. Mà đang ở Tuệ Quả quay người rời đi thời điểm, khóe miệng của hắn phác họa ra một tia không dễ dàng phát giác độ cong. Nhìn thấy Thiếu Lâm một phái rời đi, đứng đội kết thúc hai phe nhân mã đem ánh mắt rơi vào hai bên trên người. Ô, chỉ một thoáng, một cỗ kình phong xoay quanh mà lên. Cái này thanh âm như khóc tựa như tố, như là giả quỷ khóc thét. Mộng Thiên Hữu. Lúc này, Thẩm Nguyên Thông nhìn phía trước Mộng Thiên Hữu, mở miệng nói ra, bây giờ hối hận, còn kịp. Câu nói này ta cũng muốn cùng ngươi nói. Nhìn trước mắt Thẩm Nguyên Thông, Mộng Thiên Hữu âm thanh lạnh lùng nói. Ấy nha, ngược lại là động thủ a. À. Nhìn trước mắt một màn, Vương Giã lộ ra hơi không kiên nhẫn, phí nhiều lời như vậy làm gì. Ta đây thịt dê đều nhanh đã ăn xong, bọn họ còn không có động thủ. T. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hàm hít vào một hơi, mở miệng nói ra, lão mê tiền, ta phát hiện ngươi thật sự là cái kia xem náo nhiệt không chê lớn chuyện chủ. Đây là lục đại môn phái lẫn nhau động thủ, tự nhiên muốn long trọng một chút. Ngươi coi đây là đầu đường tiểu lưu manh cầm dưa hấu đao lẫn nhau đâm a. Còn ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ra tay sau gặp nạn. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hàm trên mặt viết đầy ghét bỏ. Ngươi tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì? Đối với Bạch Lộ Hàm ngôn ngữ, Vương Giã lường một cái, mở miệng nói, đây là sống mái với nhau, lại mẹ nó không phải võ đài, muốn theo quy củ tới. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ra tay sau gặp nạn. Đổi lại là ta trước một kiếm hướng về yếu hại đâm đi tới lại nói, không đâm đến không thua thiệt, đâm đến huyết kiếm lời. Đặt cái này bịch cái không xong, cũng không phải hát hí khúc. Vương Giã ngôn ngữ lộ ra cực kỳ không kiên nhẫn. Nhưng là ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cái kia phá vỡ cửa động nhìn lại. Tầm thường trong sơn động nơi nào có đạo đạo gạch vuông vật như vậy. Chẳng lẽ cái này dị bảo vị trí, là một chỗ cổ mộ. Theo Vương Giã một tiếng này ngôn ngữ, hai phe nhân mã trong lòng khẽ động. Đúng a, cái này cũng không phải là giang hồ đánh lôi đài, mà là sống mái với nhau a. Ai xuất thủ trước, có tuyệt cường ưu thế. Giết. Nghĩ đến nơi này, Thẩm Nguyên Thông cùng Mộng Thiên Hữu vung tay lên, mở miệng nói ra. Ông. Theo hai người ngôn ngữ, hai phe nhân mã trong nháy mắt thôi động nội lực xông tới ra ngoài, đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, hiện trường đao quang kiếm ảnh, ánh lửa bắn ra bốn phía, kinh khí bay tứ tung. Vô số cỡ khoảng cái chén ăn cơm thụ mục bị kiếm khí trực tiếp chặt đứt. Cực lớn thân cây ầm vang ngã xuống đất, một mạch quấy đến xung quanh Trần Phi thổ đãng, lá rụng đầy trời. Trong thời gian đó còn kèm theo trận trận máu tươi hắt vẫy mà lên, hiện trường một mảnh chướng khí mù mịt. Chính là đứng gần một chút giang hồ khách cũng bị quấy tại trong đó, tại trong hỗn chiến đầu một nơi thân một nẻo. Phen này tràng cảnh, xung quanh người trong võ lâm một phen bạo động, không tự cho mình là hướng phía sau thối lui. Bọn họ đều là người xem náo nhiệt. Nếu là bởi vì xem náo nhiệt a mạng mất, đó mới là đại đại không đáng. Nhưng mà, một lần này lui liên quan cái này a cát mấy người cũng hướng về hướng phía sau thối lui. Kết quả một lần này lui, đám người không khỏi sững sờ. Bởi vì, đơn giản là mới vừa rồi còn đứng ở bên cạnh Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân, lúc này đã không thấy bóng dáng. Phá hư. Nhìn đến đây, Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, lão mê tiền cùng Tiêu Mộc Vân không thấy. Lời vừa nói ra, Trần Trùng cùng A Cát không khỏi sững sờ. Bây giờ lục phái chém giết, kinh khí quét ngang, hiện trường cái kia như là một cái cực lớn cối xay thịt. Nếu là hãm sâu trong đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Tranh thủ thời gian tìm. Ý niệm tới đây, Trần Trùng mở miệng nói ra, trưởng quỹ không biết võ công, Tiêu Mộc Vân vẫn còn con nít. Nếu là hãm sâu trong đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 848, miếu thờ, cổ mộ, cơ quan. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát đám người không khỏi sững sờ. Trước mắt lục đại môn phái lẫn nhau đánh nhau chết sống chém giết. Kiếm khí nội lực tán loạn mà ra sắc bén dị thường, người bình thường hướng vào trong khoảnh khắc liền thành chân cụt tay đứt, bỏ mình tại chỗ. Vương Giã không biết võ công còn mang theo cái Tiêu Mộc Vân. Nếu là tiến vào cái này chém giết bên trong khoảnh khắc liền có thể hóa thành một đống thịt nát. Nghĩ đến nơi này, da đầu mọi người tê dại một hồi. Nhất là Bạch Lộ Hạ, nàng lúc này biến sắc, mở miệng nói còn đứng ngây đó làm gì. Tranh thủ thời gian tìm A. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạ trên mặt viết đầy sốt ruột. Đi đâu mà tìm đây A. Nghe được Bạch Lộ Hạ ngôn ngữ, một bên Lý Thanh Liên vậy cuống quýt nhìn quanh, cái này bốn phía Trần Phi thổ đáng. Khô diệp đầy trời. Căn bản thấy không rõ người sống thân hình A. Khỏi tìm. Không giống Lý Thanh Liên nói hết lời, A Cát mở miệng ngắt lời nói. Hắn chỉ kim quang kia phun ra hang động, mở miệng nói, lão mê tiền hơn phân nửa là ở nơi nào. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, A Cát sẽ nói ra dạng này ngôn ngữ. A Cát. Lúc này mọi người thấy nhìn cửa động. Lại nhìn một chút A Cát, mở miệng nói ý của ngươi là lão mê tiền trong sơn động. Không sai. Nghe vậy, A Cát gật đầu một cái. Cái kia không thể nào. Lúc này Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, lục đại phái chém giết lẫn nhau, đám này giang hồ khách cũng không dám tới gần. Trưởng quỹ tham sống sợ chết. Hắn sẽ đặt mình vào nguy hiểm. Nếu như chỉ là tầm thường sơn động, trưởng quỹ sẽ không. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ. Một bên Trần Trùng lắc đầu, nói ra, nhưng nếu như trong sơn động này bộ có động thiên khác mà nói, vậy liền chớ bàn những thứ khác. Nói ra, Trần Trùng một ngón tay cửa động trần lộ mà ra gạch vuông, các ngươi nhìn cửa động vỡ mở ra, trong đó có đạo đạo gạch vuông. Trong sơn động này bộ, hơn phân nửa là cái cổ mộ các loại chỗ. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người không sai. Đặt ở ngày bình thường Vương Giã có lẽ tham sống sợ chết. Nhưng nếu là cùng bạc dính líu quan hệ, vậy coi như chớ bàn những thứ khác. Nghĩ đến nơi này, đám người nhìn nhau, hướng về cửa động lặng yên sờ soạng. Cùng lúc đó, huyệt động bên trong. Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân nhìn trước mắt tràng cảnh, trên một gương mặt tràn đầy ý cười. Chỉ thấy phía trước chính là một gian không gian thật lớn. Không gian này chính là móc sơn xây lên. Trong đó xà nhà gỗ hoành giá, nam dẫm đấu củng, gạch vuông mạn. Trên đỉnh treo mấy trung tạo hình hoa mỹ, toàn thân kim sắc trường minh đăng. Còn có một tôn cực lớn Phật tượng nằm ngang trong đó, dưới thân còn tạo hình có cực lớn tòa sen. Kim quang kia chính là từ Phật tượng mi tâm thiên nhãn bên trong chiết xạ mà ra. Nhìn một cái không nói hết hoa mỹ rộng lớn, hiển nhiên không phải gần hai chiều sự vật. Nguyên lai cái kia không động phái đệ tử truy tung lạc thần tinh thời khắc một trưởng oanh ra chấn khai ngọn núi. Nhưng lại không có ý ở giữa phát hiện một chỗ giấu ở Tử Kim Sơn bên trong cổ mộ. Hắc hắc hắc, thấy một màn như vậy, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nụ cười thô bỉ. Đã thấy hắn xoa xoa tay, mở miệng nói, ta đã nói rồi. Tầm thường trong sơn động nào có phủ lên đạo đạo gạch vuông. Quả nhiên để cho ta đã đoán đúng, đây là một chỗ cổ mộ. Nói ra, Vương Giá ánh mắt hướng về xung quanh nhìn qua hai lần. Lại phát hiện nơi này tu mặc dù hoa mỹ, nhưng lại không giống mộ thất bộ dáng. Không chỉ không có quan tài chôn cùng, còn mang theo từng tia trang nghiêm. Phóng nhãn nhìn lại, trái ngược với cái miếu thờ đại điện. Cách đó không xa còn có một đầu nấc thang xoay quanh mà lên, bậc thang đỉnh đầu chính là hai phiến cửa đồng. Nhìn đến đây, Vương Giá minh bạch. Nơi đây cũng không phải là cổ mộ bên trong bộ, mà là vòng qua thật dài đường hành lang về sau trước đại điện phương. Chân chính mộ thất, hẳn là ở nơi này đại Phật sau lưng. Lão Vương ngươi đừng cao hứng. Ngay tại Vương Giá âm thầm suy tư thời khắc, một thanh âm truyền đến, phía ngoài lục đại phái giơ đao đeo kiếm giết ngươi chết ta sống, nhưng ngươi ở trong này sững sờ. Chúng ta động tác nhanh một chút, đem cái kia dị bảo mò được tay tranh thủ thời gian rút lui. Bằng không thì một hồi có thể gặp phiền toái. Nói chuyện trong đó, Tiêu Mộc Vân vậy nghiêm túc. Đã thấy hắn cất bước, thân thể nhảy lên, trực tiếp leo lên cái kia nằm ngang đại Phật phía trên. Đồng thời, hắn động thủ liền muốn đi chụp Phật tượng chỗ mi tâm thiên nhãn. Ấy nha ngươi một cái danh con. Nhìn đến đây, Vương Giá hú lên quái dị. Hắn thân thể lóe lên trực tiếp đem Tiêu Mộc Vân từ Phật tượng phía trên kéo xuống. Đồng thời mở miệng nói, đây con mẹ nó chính là mộ bên trong, không phải là các ngươi ra hậu viện. Khá lắm, ngươi lên tới liền hắn mẹ chụp tượng Phật thiên nhãn, ngươi là thật không sợ mà ra cái gì cơ quan đem ngươi bắn thành cái sảng a. Cái kia không giữ thiên nhãn chụp cái đó a. Nghe được Vương Giá ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, nơi này cũng là thạch đầu khu mà ra. Duy chỉ có ngày đó trong mắt phun ra kim quang. Chẳng lẽ để cho ta chụp thạch đầu đi a? Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhìn ngươi không thấy qua việc đời dáng vẻ. Bạch Tiêu Mộc Vân một cái, Vương Giá mở miệng nói ra, ngày đó mắt là lưu ly làm, căn bản thì không đáng tiền. Hơn nữa, dưới gầm trời này có cái đồ vật gọi là cơ quan. Nói ra, Vương Giá bước ra mấy bước, tới tại đại Phật trước người. Ngươi nhưng nhìn tốt rồi. Lúc này hắn nhìn một chút Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói ra. Đồng thời xòe bàn tay ra tại đại Phật dưới người cánh sen bên trên nghiêm. Két. Theo Vương Giã như thế nghiêm, mấy tiếng cơ quan vận hành vang trầm đột nhiên truyền đến. Trận trận cho bụi ngạo mạng Phật thân bên trên tuôn rơi chấn động rất xuống. Phóng nhãn nhìn lại khá là rung động. Có thể a à lão Vương. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân chạy đến Vương Giã một bên, cái này cũng có thể bị ngươi phát hiện. Đó là... Nghe vậy... Vương Giã mở miệng nói ra, thì điểm nhỏ này cơ quan, với ta mà nói quả thực là dễ như trở bàn tay. Nguyên lai mới vừa rồi Vương Giã đang phi thân giật xuống Tiêu Mộc Vân thời khắc, liền thấy cái này đại Phật dưới người tòa sen có một đạo hơi hơi điều tra khe hở. Cho nên hắn thuận dịp kết luận, cơ quan này ngay tại tòa sen nơi. Bây giờ động thủ nghiêm, quả là thế. Nhìn thấy không? Bản hạ cơ quan về sau, Vương Giã mở miệng nói ra, cái này làm việc a. Là muốn động não. Đừng vừa nhìn thấy đồ vật thì mãng đầu mãng não đi lên cứng rắn chụp. Mất mặt không nói, vậy hắn mẹ dịch dung đem mạng mất. Nói gần nói xa, Vương Giã trên mặt viết đầy thuyết giáo chi ý. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Mộc Vân đang chuẩn bị nói cái gì. Két. Mà nhưng vào lúc này, hắn mặt đất dưới chân đột nhiên sụp đổ, tạo thành một cái lớn như vậy cái giếng. Ngay sau đó hai người bọn họ dưới chân không còn, hướng về phía dưới đột nhiên rơi xuống. Ta mẹ nó. Cảm nhận được nơi này, Vương Giã trong lòng thầm mắng một tiếng. Đồng thời, hắn cúi đầu xem xét, cả người không khỏi sững sờ. Chỉ thấy cái này cái giếng tĩnh mịch hết sức, khoảng chừng mấy trượng độ cao. Phía dưới phủ đầy sắc bén trường thương gai nhọn. Phóng nhãn nhìn lại lít nha lít nhít một mảng lớn, hoàn toàn không có chỗ đặt chân. Trường thương gai nhọn phía trên còn mang theo từng đống khô lâu bạch cốt, phóng nhãn nhìn lại hết sức dọa người. Cái này cái giếng mấy trượng độ cao hơn nữa trường thương này gai nhọn. Nếu là rơi vào hạ phong, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 849, vào cửa. Lão Vương, nhanh cứu ta a. Ngay tại Vương Giã suy tư thời khắc, Tiêu Mộc Vân kinh hô truyền đến. Được nghe tiếng này, Vương Giã trong lòng khẽ động. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy Tiêu Mộc Vân lúc này tay chân đạp loạn hướng xuống rơi xuống, lộ ra 10 phần bối rối. Yên tâm đi. Nhìn đến đây, Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói, nhưng mà một cái nho nhỏ hố lõm mà thôi. Với ta mà nói bất quá là dễ như trở bàn tay. Một câu nói thôi, hắn ra tay như điện, trực tiếp kéo lấy Tiêu Mộc Vân cánh tay. Đồng thời hắn thân thể vặn một cái, chân trái tại trên vách tường đạp mạnh. Thử chuồn mất. Nhất thời ở giữa, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó Vương Giã chỉ cảm thấy dưới chân đột nhiên trượt đi. Tập trung nhìn vào chỉ thấy cái này cái giếng vách tường cũng không biết là hạng gì vật liệu chế thành, thế mà trượt không lưu đâu. Chớ nói đạp đủ mượn lực. Chính là một con ruồi cũng chân đứng không vững. Hiển nhiên là kiến tạo người vì phòng bị thân mang khinh công người cố tình làm. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây, Vương Giã ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Đám này ma quỷ đúng là con mẹ nó là buồn nôn đến nhà. Người đã chết thì cũng thôi đi. Cạm bẫy này con mẹ nó là nhất đẳng tổn hại, liền thân hoài khinh công điểm này cũng đi mưu hại. Nhưng dù vậy, Vương Giã kinh lực lưu chuyển, lăng không đạp hờ. Ông! Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Vương Giã mang theo Tiêu Mộc Vân nhổ thân mà lên, trực tiếp nhảy ra cái này xanh đen cái giếng. Bởi vì cái gọi là đề khí đạp không trong mây vũ, nhị độ hư vô nhẹ thả người chính là như thế. Lão Vương! Ngươi cái này đầu óc động thật. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Mộc Vân thở ra một hơi, sắc mặt trắng bệch nói ra, một lần này hai ta kém chút gặp Diêm Vương đi. Mau mau cút. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, ta liền nói là có cơ quan. Ta lại không nói cơ quan này nhất định là thật. Lại nói, cái này cổ mộ bên trong, nhiều chút cái đao hố tiến trận, không phải rất bình thường nha. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân thân thể khẽ giật mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Giã thế mà có thể nói ra dạng này ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời, hắn thế mà không biết nói gì. Hành chớ ngẩn ra đó. Nhìn thấy Tiêu Mộc Vân ngây tại chỗ, Vương Giã khoát tay áo, mở miệng nói, tranh thủ thời gian tìm vào cửa. Bằng không thì một hồi lục đại phái đánh xong đi vào, vậy coi như gặp phiền toái. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân liền bắt đầu tại trong đại điện này tìm kiếm. Hai người ngay tại trong đại điện này chuyển hai vòng, cơ hồ mỗi một cục gạch ngói cũng lật tung rồi. Lại không có phát hiện cái gì cái khác lối vào. Mẹ! Khắp nơi tìm không có kết quả phía dưới, Vương Giã tức giận giận mắng một tiếng, đám này ma quỷ thực sự là phiền chết người. Một cái vào cửa mà thôi, giấu kín như vậy làm gì? Đây không phải chậm trễ lão tử hướng vào trong tầm bảo sao? Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân kém chút cười ra tiếng. Người ta sở dĩ đem đại điện này xây ở trong núi, còn thiết trí nhiều như vậy bẫy dập, chính là vì phòng ngừa có người đi vào. Bây giờ Vương Giã lại la ó, bởi vì chủ nhân đem vào cửa giấu quá tốt mà mắng lên. Ý niệm tới đây, Tiêu Mộc Vân đang chuẩn bị nói cái gì? Mà đang ở cái này tứ, một thanh âm đột nhiên truyền đến tốt. Hai người các ngươi quả nhiên ở chỗ này. Lời vừa nói ra, Vương Giã Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Xoay đầu lại khi thấy A Cát cùng Bạch Lộ Hạm đám người đi đến. Nhìn đến đây Vương Giã không khỏi sững sờ. Bản thân tìm vào cửa cái này việc công phu, A Cát bọn họ thế mà đi tìm đến. Lão mê tiền A lão mê tiền. Lúc này Bạch Lộ Hạm nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, trước kia ta cảm thấy ngươi tham sống sợ chết, sợ không được. Bây giờ xem ra ta là thật là coi khinh các ngươi. Cái này lục đại phái ở bên ngoài giết đất trời đen kịt. Một đám giang hồ khách cũng dọa đến không dám phụ cận. Ngươi mang theo đứa bé thế mà có thể lông tóc không thương chạm vào tới. Ngươi một thân này bản lĩnh nếu là không đi làm trộm phần mộ đào mộ mua bán, đó mới là khuất mới. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm trên mặt viết đầy quái dị. Ngươi chính là không hiểu rõ lão mê tiền. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra, chỉ cần có bạc, không có hắn làm không mà ra sự tình. Chỉ cần bạc cho đúng chỗ, ngươi để cho hắn ra ngoài cùng lục đại môn phái liều mạng đều có thể. Ân. Lời vừa nói ra, một bên Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, lời này ta đồng ý. Ngươi đồng ý cái rắm. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã nhấc chân chính là một cước, lời gì ngươi mẹ nó cũng tiếp lời. Nói đến đây, Vương Giã nhìn trước mắt A Cát đám người, mở miệng nói ra, đến cũng đừng nhàn rỗi. Nhanh. Cùng chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm cửa vào này ở đâu. còn tìm vào cửa đây. Nghe được Phương Dã ngôn ngữ, A Cát biến sắc, mở miệng nói, lão mê tiền, ngươi là thực gan lớn a. Bên ngoài cũng đánh thành một đoàn, máu tươi óc khắp nơi phi. Ngươi còn muốn tìm vào cửa, ngươi chán sống. A Cát ngôn ngữ một màn, Vương Dã trên mặt phát ra một tia hèn mọn. Hắn nhìn vào A Cát, mở miệng nói, bên ngoài nguy hiểm sao? Nguy hiểm. A Cát cứng lên cổ, lời thề son sắt nói, chúng ta tiến vào thời điểm, kém chút đều bị tác động đến hướng vào trong. May mắn ta công lực thâm hậu, bằng không thì mà nói, cũng có thể vào không được. Nói gần nói xa, A Cát đem lồng ngực đập đùng đùng vang. Trên một gương mặt tràn đầy tự tin. Đúng sao? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia hèn mọn. Nếu đi vào được nguy hiểm lớn như vậy, vậy chúng ta nhìn một chút trong này có bảo vật gì, tựa hồ cũng không quá đáng a. Trong khi nói, Vương Dã trên mặt phát ra một tia nghiền ngẫm. Lời vừa nói ra, A Cát thân thể cứng đờ, cả người bừng tỉnh đại ngộ. Diệu a! Lúc này hắn không kiềm hãm được kêu một tiếng, đồng thời quay đầu nhìn Bạch Lộ Hạp, nói, Lộ Hạp, ta cảm thấy lão mê tiền nói không sai. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạp không khỏi gật đầu một cái. Đến cũng đến rồi. Nếu như lại hôi lưu lui ra ngoài, thật có điểm không nói được. Ý niệm tới đây, đám người nhìn nhau, dồn dập cùng Vương Dã cùng nhau bắt đầu tìm kiếm vào cửa. Mọi người ở đây tìm kiếm lối vào thời khắc, A Cát nhìn trước mắt lớn như vậy Phật tượng, trên một gương mặt viết đầy trầm tư. Tiểu tử ngươi không tìm vào cửa nhìn cái gì đấy? Nhìn vào A Cát đứng ở nguyên chỗ bất động, Vương Dã mở miệng hỏi, chẳng lẽ ngươi hòa thượng này xuất thân, còn muốn lên đi bái cúi đầu a? Bái cúi đầu cũng không cần. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, chỉ là cái này Phật tượng bất thường. Ngọa Phật sao Phật nằm, vốn phải là mặt mũi hiền lành, thân thể an tường. Cái này Ngọa Phật lại có ba con mắt, ta cảm thấy hắn mi tâm thiên nhãn tất có kỳ quặc. Hắn thiên nhãn nhất định chính là hướng vào trong mấu chốt. Lúc này A Cát trên mặt mang nhẹ nhẹ kiên định. A Cát đại ca, người đây có thể nói không đối. Nghe vậy, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, người khỏi xem ở cái này thiên nhãn kim quang nhấp nháy, trên thực tế chỉ là một cái lưu ly, á căn không đáng tiền. Càng không có khả năng là cơ quan. Người danh con, hai ta ai hiểu thêm. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, A Cát lườm hắn một cái, có phải hay không cơ quan, thử một lần chẳng phải xong xuôi. Hắn cong lại bắn ra, một đạo kình khí oanh ra. Ba, chỉ nghe một tiếng vang giòn, ngày đó mắt lưu ly nhất thời vỡ vụn. Ngay tại lưu ly vỡ vụn nháy mắt, truyền đến một trận răng rắc động tĩnh. Ngay sau đó cái kia ngọa Phật miệng đại đại mở ra, tạo thành một phương có thể chứa một người thông qua vào cửa. Ta mẹ nó, nhìn đến đây. Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Cơ quan thật đúng là tại Phật nhãn nơi. Nhìn thấy không? Ngay tại Vương Dã trong lòng âm thầm suy tư thời khắc, đã thấy A Cát nhìn vào Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói ra ta liền nói thiên nhãn là cơ quan. Ngươi còn không tin? Ngươi một cái tiểu thí hài, hiện tại chịu phục chưa? Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân hít sâu một hơi. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Dã, nói ta nói cái gì đấy nhỉ? Ngày đó mắt chính là cơ quan, ngươi còn không cho ta chụp. Một lần này tốt đi, lãng phí không thời gian lâu như vậy. Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân vẻ mặt oán khí. Ngươi một cái danh con. Nghe vậy, Vương Dã trợn trắng mắt, mở miệng nói, ta nói cái gì ngươi tin cái đó à? Một chút kiên trì của mình đều không có, ý chí mỏng như vậy yếu, rời sân như thế không vững chấn định, cái dạng này về sau như thế lăn lộn giang hồ à? Thật là. Nói ra, Vương Dã khoát tay chặn lại, mở miệng nói, đi, chúng ta vào xem. Một lời dứt lời, hắn cất bước, hướng về Đại Phật trong miệng đi đến. Nhìn vào một màn này, Tiêu Mộc Vân sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Chương 850, biến động. Tiến vào Đại Phật trong miệng, đám người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Dương mắt xem xét, không khỏi kinh ngạc hết sức. Chỉ thấy trước mắt chính là một gian tạo hình hoa lệ cung điện. Trong đó thất dẫm đấu cùng, điêu lan ngọc thế, kim bích huy hoàng. So bên ngoài hoa mỹ tráng khoát không biết gấp bao nhiêu lần. Ngay phía trước một đầu thuần trắng bậc thềm ngọc từng cấp mà lên, cuối cùng chính là một phương bảo tọa. Bảo tọa phía sau có một phương ngọc bích, huỳnh quang lưu chuyển, hoa mỹ phi thường. Ở cái kia bảo tọa bên trên, một bộ bạch cốt cúi đầu mà ngồi. Kỳ cốt đỡ muốn so người bình thường lớn hơn không lên, mặc dù sớm đã hóa thành xương khô, nhưng là còn sót lại lấy mấy phần ngày xưa uy nghiêm. Trong tay chống đỡ một thanh kim sắc trường kiếm, trên đó kim quang lưu chuyển, thủy thải xuất hiện. Cái kia kim quang chói mắt chính là từ kiếm bên trên phun ra, xem xét thuận dịp không phải là phàm vật. Ấy hừm, ông trời của ta. Nhìn đến đây, vương giã mở miệng nói ra, các ngươi nhìn một chút, cái này trường kiếm, này ngọc bích, xem xét chính là chân bảo hiếm thế a. Đây nếu là lấy ra đi, đó cũng đều là bạc a. Nói ra, vương giã vậy nghiêm túc. Đã thấy cất bước liền hướng về bảo tọa chạy tới. Lão mê tiền, chút mưu kế quan. Nhìn thấy vương giã động tác này, một bên Bạch Lộ Hạm vội vàng nhắc nhở. Không có sao. Đối với Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, vương giã mở miệng nói, phải có cơ quan cái kia đã sớm xuất hiện. Cần gì cùng đến một bước này đây? Lại nói cái này vừa nhìn chính là cái này chết quỷ nghỉ ngơi chỗ, bên ngoài có cơ quan thì cũng thôi đi, ai sẽ tại chính mình nghỉ ngơi chỗ bên trong tạo cơ quan. Nói gần nói xa, vương giã lộ ra lơ đễnh. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Mộc Vân không khỏi lườm một cái. Đã thấy hắn bĩu môi một cái, thấp giọng lầu bầu nói, ta lên đi chụp thiên nhãn chính là chút mưu kế quan. Hắn đi lên sở bảo bối chính là có cái giám cơ quan. Cái này lão mê tiền. Hành. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra, hắn lão mê tiền luôn luôn nghiêm tại luật người, rộng mà đối đãi mình. Người quen thuộc liền tốt. Ngay tại A Cát hướng về phía Tiêu Mộc Vân nói chuyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng giống, vương giã đã tới cái này xương khô một bên. Vừa mới tới gần xương khô trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ không rõ uy áp đánh tới. Cảm nhận được cái này uy áp, vương giã trong đầu khẽ động. Người này cũng mẹ nó nát thành một đống xương đỡ, làm sao còn có uy áp tồn tại. Không chỉ có như thế, cái này uy áp hoảng sợ chính khí, hết sức chính thống. Thế mà cho người ta một loại không nói ra được chính thống cảm giác. Nghi hoặc sau khi, vương giã đem ánh mắt rơi vào cái kia xương khô trong tay trường kiếm màu vàng óng phía trên. Chẳng lẽ, là thanh kiếm này vấn đề? Thần binh bảo khí tự mang ý thức uy áp, đây là chuyện rất bình thường. Nghĩ đến cái kia hoảng sợ uy thế, đó là cái này trường kiếm duyên cớ. Ý niệm tới đây, vương giã đang chuẩn bị quan sát bản thân nhìn một chút cái này uy áp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thanh kiếm này không tệ a. Ngay tại vương giã âm thầm suy tư thời khắc, một bên Bạch Lộ Hạm theo sau, mở miệng nói ra, toàn thân kim quang, thủy thải xuất hiện. Nói không chừng là cái không xuất thế thần kiếm a. Nói ra, Bạch Lộ Hạm thân thủ liền đi đụng cái này trường kiếm. Nhìn đến đây, vương giã trong lòng khẽ động. Lúc này hắn vội vàng nhắc nhở, chớ lộn xộn. Nhưng mà hắn vẫn là chậm một bước. Lúc này Bạch Lộ Hạm đã cầm chuôi kiếm. Ông, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Trong một chớp mắt, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy Bạch Lộ Hạm nắm chặt trường kiếm nháy mắt, trên thân kiếm kia kim quang đột nhiên tan hết. Không chỉ như vậy, trường kiếm kia trong nháy mắt biến thành một cái không phải đá không phải ngọc trường kiếm màu đen. Thân kiếm đen kịt như mực, không thấy quang trạch. Nếu là nhìn chằm chằm thân kiếm lâu, lại có một loại như đối mặt vực thẳm, không thấy kỳ đáy cảm giác. Xôn xao. Ở nơi này thân kiếm kim quang tản đi nháy mắt, cái kia một bộ hài cốt đột nhiên hóa thành cho bụi, không thấy bóng dáng. Chỉ để lại một đoạn cột sống lẻ loi trơ trọi nằm ở trên bảo tọa. Mà mới vừa rồi cái kia hoảng sợ hạo nhiên chi khí cũng đột nhiên biến mất, thay vào đó thì là một cỗ âm sát khí. Xong đời. Thấy một màn như vậy, vương giã trong lòng nói thầm một tiếng không ổn. Lúc này hắn xem như minh bạch. Cái kia hài cốt hẳn là lai lịch bất phàm, cái kia hoảng sợ hạo nhiên chi khí chính là vì trấn trụ kiếm kia bên trên sát khí. Cái này cổ mộ hàng năm không thấy ánh mặt trời, xương kia mặc dù đã mục nát, nhưng là hạo nhiên chi khí còn đang. Như thế có thể trấn áp cái kia sát khí. Mà Bạch Lộ Hạm như thế đụng một cái, xương cốt trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, hạo nhiên chi khí tiêu tán không thấy. Kiếm kia bên trên sát khí cũng có thể lại thấy ánh mặt trời. Cùng lúc đó, Bạch Lộ Hạm chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn cảm giác từ kiếm thân tuôn ra, hướng về cánh tay của nàng lan tràn mà đến. Cảm nhận được cái này âm hàn cảm giác, nàng năm ngón tay buông lỏng, trường kiếm trong tay rơi xuống. Bang! Theo một tiếng vang giòn, thanh trường kiếm này như cắm đậu hũ giống như cắm vào dưới chân trong lòng đất. Ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử. Thấy một màn như vậy, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, thì cái này còn miệng nhỏ bịch bịch nhắc nhở ta có cơ quan đây. Kết quả ngươi động so với ai khác đều ác. Người ta đào mộ tối đa cũng liền đem chủ gia vứt bỏ hoang dã. Ngươi ngược lại tốt rồi, trực tiếp đem người ta cho cốt đều cho dương. Nói ra, Vương Dã quét Bạch Lộ Hạ một cái, ánh mắt phun ra một tia yên ổn. May mắn, cái kia sát khí không có xâm nhập Bạch Lộ Hạm thể nội. Nếu không, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ta nào biết được sẽ phát sinh biến số như vậy a? Chịu Vương Dã một cái bạo lật, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ta nhìn trường kiếm toàn thân kim quang, còn tưởng rằng là cái gì thần binh lợi khí. Ai biết sẽ phát sinh biến hóa như thế a? Chuyện ngươi không biết có nhiều lắm. Nghe vậy, Vương Dã đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt giao cho Bạch Lộ Hạm. Mà nhưng vào lúc này, A Cát biến sắc, mở miệng nói, có người đến, người này khí tức hùng hồn, là cao thủ. Lời vừa nói ra, đám người nhìn nhau. Chẳng lẽ là bên ngoài lục đại phái chém giết hoàn tất, dồn dập vọt vào. Thất thần làm gì? Nghĩ tới đây, Vương Dã mở miệng nói ra, tranh thủ thời gian trốn đi a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Chợt dồn dập đi tới cái kia ngọc bích phía sau, ẩn giấu đi. Mọi người ở đây ẩn giấu trong nháy mắt, đã thấy một cái hắc sắc trang phục, che dung mạo nam nhân sải bước đi vào. Sau khi đi vào, người này một cái thuận dịp thấy được cắm trên mặt đất trường kiếm màu đen. Trong mắt híp đôi mắt một cái, phun ra một tia tinh mang. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Lúc này, nam nhân chậm rãi mở miệng, trầm giọng nói ra, bên ngoài lục đại phái đuổi bắt lạc thần tinh, trong lúc vô tình phát hiện tòa này cổ mộ. Còn hủy một lần này đều cao nhân di cốt. Nói ra, nam nhân thân thể nhoáng một cái, đi tới bảo tọa phía trước. Hắn nhìn vào cái kia cắm trên mặt đất trường kiếm màu đen, trong mắt phát ra một tia cảnh giác. Thanh kiếm này, rõ ràng chính là bị người di động qua bộ dáng. Ra đi. Tới trước nơi này, nam nhân này mở miệng nói ra, ta biết các ngươi trốn ở chỗ này. Lời vừa nói ra, thanh âm quanh quẩn tại mộ thất bên trong. Cũng không có bất kỳ đáp lại. Giả câm vờ điếc sao? Nhìn thấy một màn này, nam nhân nhìn vào cái kia bảo tọa hậu phương ngọc bích, đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đến tìm. Nói ra, nam nhân cất bước, hướng về ngọc bích đi tới. Nghe được cái này truyền đến tiếng bước chân, A Cát đám người nắm chặt nắm đấm, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Ha ha ha ha. Mà nhưng vào lúc này, một trận cười điên cuồng từ hắn sau lưng truyền đến, còn lại lục phái thật là ngu đần đến cực điểm. Kể từ đó, cái này dị bảo liền trở về chúng ta tất cả. Chương 851, đạo trùng mà dùng hoặc không đầy đủ. Nghe được bất thình lình tiếng vang, trong lòng nam nhân khẽ động. Hắn dừng bước lại, quay người hướng về sau lưng vừa nhìn. Đã thấy một đám người dĩ nhiên đi vào đại điện bên trong. Những người này thân hình vạm vỡ, áo đen che mặt. Trong tay mỗi người dẫn một đầu dài côn, lộ ra trong đôi mắt tinh mang chớp động. Nhìn một cái, khí thế bức người. Phái Thiếu Lâm. Nhìn thấy những người áo đen này về sau, nam nhân hai mắt quét hai lần, trầm giọng hỏi. Ngươi làm sao biết? Nghe vậy, cầm đầu nam nhân hai mắt khẽ động, mở miệng nói, phi. Cái gì Phái Thiếu Lâm? Chúng ta chính là tới cái này cổ mộ bên trong đoạt bảo, cùng Thiếu Lâm không quan hệ. Phốc thử. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã kém chút cười ra tiếng. Đám này Thiếu Lâm con lừa chọc vẫn sẽ không làm chuyện xấu a. Không nói đến cái này giấu đầu lòi đuôi ngôn ngữ. Chính là mỗi người viên rầm rầm đông đầu cùng trong tay trường côn, liền đã đem bọn hắn triệt để bán. Hành! Nhìn trước mắt đám này hắc nhân bộ dáng, nam nhân mở miệng nói ra, lần sau làm loại chuyện như vậy thời điểm. Nhớ kỹ để cho một nhóm người hướng khăn trùm đầu bên trong nhét chút hít bụi cỏ. Cũng không cần thuần một sắc tay cầm trường côn. Như thế, ta còn có thể tin tưởng các ngươi cùng Thiếu Lâm không quan hệ. Lời vừa nói ra, đám này hắc y nhân nhìn nhau một cái hai bên đỉnh đầu, lại nhìn một chút trong tay trường côn. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị. Hừ, nhìn đến đây, cái này cầm đầu nam tử lạnh rên một tiếng. Hắn một cái giật xuống che mặt miếng vải đen, lộ ra chân dung. Người này chính là Phái Thiếu Lâm Tuệ Quả Hòa Thượng. Thấy cảnh ấy, Vương Dã không khỏi nhếch mép một cái. Quả nhiên, đám này Thiếu Lâm con lừa cho càng ngày càng không có điểm mấu chốt. Ngoài miệng nói bảo trì trung lập, ai cũng không giúp, còn giả ý rời đi. Đến bây giờ còn là đổi lại một bộ đồ đen, giết một cái hồi mã thương. Nhìn bộ dạng này, Cổ Mộ ngoại lục đại phái, chỉ sợ đã là thương vong thảm trọng. Thấy được Tuệ Quả Hòa Thượng dung mạo, nam nhân này cười lạnh một tiếng. Chợt, mở miệng nói, đường đường phái Thiếu Lâm, cũng làm loại này trộm phần mộ đào mộ sự tình. Chuyện này truyền đi, không sợ anh hùng thiên hạ chế nhạo. Chế nhạo. Nghe vậy, Tuệ Quả Hòa Thượng lạnh rên một tiếng, năm đó Thiếu Lâm võ đang chính là võ lâm khôi thủ, người võ lâm người kính ngưỡng. Từ khi thánh quân cái kia hỗn trướng đánh lên sơn môn, giết ta tăng chúng, đốt ta kinh văn về sau, thuận dịp không gượng dậy nổi. Từ đó về sau, trong chốn võ lâm nhắc lên Thiếu Lâm tiện lợi làm chê cười giống như đối đãi. Ngươi làm người bẩn thỉu người khác chỉ có thể e sợ ngươi, nhưng không có thực lực người khác lại chế giễu ngươi. Vì khôi phục Thiếu Lâm, chế nhạo tính là gì? Nói đến chỗ này, Tuệ Quả Hòa Thượng trên mặt thần sắc biến đổi. Chợt, mở miệng cười lạnh nói, huống hồ, nơi này chỉ có một mình ngươi. Giết ngươi, lại có ai biết rõ chuyện ấy đây? Lời đến nơi đây, Tuệ Quả trên mặt phát ra một tia cười lạnh. Đã thấy trong tay hắn trường côn huy động. Theo một tiếng vang trầm, thân thể của hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn dĩ nhiên tới tại nam nhân vào đầu. Lúc này đã thấy trong tay hắn trường côn vũ động, mang theo một cỗ kình phong, hướng về nam nhân đập xuống giữa đầu. Ông! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, cái này trường côn lôi cuốn cuồn cuộn nội lực, thoáng như chiều dâng bản vào đầu vò tới. Một côn này nếu là như tại thực sử sao thật chỗ kim thân vật thể cũng phải vỡ vụn ra. Phong ma côn pháp. Nhìn thấy một côn này vào đầu mà đến, nam nhân hít đôi mắt một cái, mở miệng nói ta vốn không ý cùng các ngươi động thủ. Ngươi vừa ra tay, lại là sát chiêu. Nhìn thấy một màn này, nam nhân hai mắt ngưng tụ. Đã thấy tay phải hắn chấn động, một cỗ nóng rực nội lực đột nhiên sinh ra. Chỉ một thoáng, đã thấy bàn tay hắn tuôn ra một cỗ màu đen đỏ. Phóng nhãn nhìn lại, thoáng như nung đỏ gang. Đồng thời hắn đột nhiên cầm nắm, một cỗ nóng rực kình lực đem cái này đánh tới trường côn vây giữa không trung. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Tuệ Quả sắc mặt 100 năm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân một côn này thế mà bị nam nhân này lăng không nhiếp trụ. Không chỉ như vậy, cái này trường côn bị hắn vây giữa không trung nháy mắt, cái kia thân côn phía trên thế mà dần dần bị đốt đỏ bừng. Cái này trường côn vốn là thuộc đồng tạo thành, kiên nặng hết sức. Lúc này bị nóng tinh thần đốt đỏ bừng nháy mắt, nóng tinh thần lan tràn mà lên bay thẳng Tuệ Quả hai tay đi. Không tốt, nhìn thấy một màn này, Tuệ Quả biến sắc. Đã thấy quanh người hắn nội lực một dẫn đột nhiên chấn động. Chỉ nghe một trận khí bạo vang trầm, cả hai đột nhiên xa nhau. Tuệ Quả thân thể lui nhanh mấy bước ổn định thân hình, dương mắt xem xét, chỉ thấy cái kia trường côn phía trên đã bị nam nhân nắm ra một cái rõ ràng dấu năm ngón tay. Thật cực nóng nội công. Nhìn thấy cái này trường côn bên trên thủ ấn, mọi người ở đây không khỏi sợ hãi than nam nhân này nội công nóng rực. Chuôi kiếm này vốn chính là ta đồ vật. Nhìn trước mắt Tuệ Quả Hòa Thượng, nam nhân mở miệng nói ra, ta bây giờ không muốn cùng ngươi môn là địch. Nếu như hiện tại đi mở, lúc này còn có thể kết thúc. Nếu không, nói ra vậy trong này, nam nhân không có nói tiếp. Nhưng là trên người hắn lại tản ra một cỗ sát ý. Hừ, nghe được nam nhân ngôn ngữ, Tuệ Quả Hòa Thượng hừ lạnh nói, biết được bọn ta thân phận. Hôm nay người ta chỉ có thể từ một phương còn sống rời đi nơi đây. Nói ra, trong tay hắn trường côn một trận, mở miệng nói kết trận. Lời vừa nói ra, phía sau hắn một đám đệ tử Thiếu Lâm thân thể nhoáng một cái, đem nam nhân bao bọc vây quanh. Trong tay trường côn một trận, dồn dập chỉ hướng nam nhân. Trận pháp này như mãng xà bàn thành xà trận, từ đầu đến cuối tương ứng, tuyệt không sơ hở. Tiểu La Hán trận. Nhìn đến đây, Vương Dã trong đầu khẽ động, âm thầm suy nghĩ. Năm đó hắn xông Thiếu Lâm, trong Thiếu Lâm tự từ bé La Hán trận bắt đầu tiến hành đến kim cương phục ma một vòng, xông cái thông thấu. Bây giờ lại nhìn nam nhân này bộ dáng, trong lòng vẫn không khỏi phát ra một tia nghiền ngẫm. Giết! Ngay tại Vương Dã trong lòng âm thầm suy tư thời khắc, Tuệ Quả Hòa Thượng nghiêm khắc một tiếng. Trong lúc nhất thời, Một lần này chúng đệ tử Thiếu Lâm huy động trường côn, hướng về nam nhân cùng nhau công tới. Những cái này đệ tử Thiếu Lâm kết trận mà công, côn pháp như nước chảy mây trôi. Lúc này nghe được Tuệ Quả kêu giết, lập tức trường côn tạo động, vào đầu đánh xuống mà ra. Những cái này trường côn đánh xuống lôi cuốn vạn cân chi lực, nặng như sơn nhạc, hướng về nam nhân vào đầu mà đến. Tiểu La Hán trận. Đối mặt bậc này côn pháp, nam nhân thấp giọng nói ra, thực sự là ngu xuẩn mất khôn a. Lúc này hắn đã thấy hắn song trưởng một vật, hai tay tận thành màu đen đỏ. Đồng thời hắn song trưởng đột nhiên đẩy. Ông! Chỉ một thoáng, một cỗ mắt trần có thể thấy nóng rực kình khí đột nhiên dâng lên, hướng về cái này đánh phía hắn trường côn cùng nhau quét tới. Xoạt! Trải qua này nóng rực kình lực quét qua, cái này đánh xuống trường côn ngừng lại thành nước đồng, hắt vẫy tại mặt đất. Bởi vậy có thể thấy được, nam nhân này kình lực mạnh. Nhưng mà, cái này nóng rực kình khí quét ngang mà qua nháy mắt, cái kia ngọc bích phía trên lại phát ra một tia yêu dị kim quang. Ngay sau đó, từng hàng tự từ ngọc bích phía trên nổi lên. Đạo trùng mà dùng hoặc không đầy đủ, uyên hề tựa như vạn vật tông môn. Nhìn thấy chuyến đi này hàng chữ nhỏ, Vương Dã thân thể khẽ giật mình, một cỗ kinh ngạc chi ý xông lên đầu. Chương 852, Thiên Thư. Trước mắt này ngọc bích phía trên chữ viết chữ nào cũng là châu ngọc, huyền ảo hết sức. Nhưng là Vương Dã vô cùng quen thuộc. Bởi vì chữ viết này không phải hắn vật, mà là thiên thư. Cái gọi là thiên thư, chính là năm đó Vương Dã đi khắp giang hồ thời điểm, cùng Đông Hải đảo hoang một phương trong thạch trận học được một môn thượng cổ kỳ công. Công pháp này cũng là điên đảo ngũ hành, nghịch chuyển âm dương, hóa giải bách độc. Nạp hóa vạn khí, quy về một thân. Một khi tu luyện, nội lực võ công tinh tiến thần tốc, vượt qua bình thường nội công tâm pháp gấp trăm lần. Vương Dã về sau có thể ép tận thiên hạ, cùng thiên thư này có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Làm sao có thể? Kinh ngạc thời khắc, Vương Dã không khỏi trong lòng âm thầm suy tư, thiên thư tổng cộng 8 quyển. Năm đó ta tại thạch trận học được công này về sau, liền có trên trời rơi xuống lệ lôi, đem cái này võ học toàn bộ hủy đi. Nơi đây sao còn sẽ có thiên thư tung tích? Ý niệm tới đây, Vương Dã ánh mắt vừa nhấc, đem này ngọc bích bên trong văn tự nhìn qua hai lần. Đồng thời, lông mày của hắn vặn thành một cái u cục, này ngọc bích phía trên nội dung, cũng không phải là thiên thư toàn bộ sách, mà là thiên thư nhập môn tổng cương. Tóm lại vì thổ nạp luyện khí quyết khiếu, tại người tập võ giúp ích cực lớn. Cái này mộ bên trong người rốt cuộc là ai? Vì sao có thiên thư tổng cương ở đây? Ngay tại Vương Dã nhìn vào ngọc bích phía trên thiên thư tổng cương, mà trong lòng cực kỳ chấn động. Một bên A Cát đám người dồn dập chú ý tới Vương Dã thần sắc. Lão mê tiền, ngươi nhìn cái gì đấy? Lúc này, A Cát hạ giọng nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, con mắt chừng cùng như chứng tựa như. Động, này ngọc bích phía trên có xuân cung đồ. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt mang nhẹ nhẹ nghiền ngẫm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt thần sắc cứng đờ. A Cát cái này tôn tử trong đầu chứ cũng là chút ít thứ đồ chơi gì. Đây con mẹ nó chính là làm sao liên lạc đến xuân cung đồ bên trên. Ý niệm tới đây, hắn nhướng mày, tiếp theo mở miệng nói, người mẹ nó. Nhà các ngươi ngọc bích phía trên có xuân cung đồ A. Đó mới là lạ tinh thần. Được nghe Vương Dã ngôn ngữ, A Cát gãi gãi cái ót, mở miệng nói, đó phía trên khác không phải xuân cung đồ, người nhìn như vậy tỉ mỉ. Trong mắt đều phải rơi đi ra. Lời đến nơi đây, A Cát khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Ta mẹ nó. Nghe được Bạch Lộ Hạ ngôn ngữ, Vương Dã thầm mắng một tiếng. A Cát thằng tiểu tử này, cái này trong lời nói là cùng xuân cung đồ không thể rời. Rơi vào đường cùng hắn chỉ ngọc bích, mở miệng nói ra các ngươi mẹ nó bản thân nhìn. Này ngọc bích phía trên có chữ viết. Thiên thư này nhập môn tổng cương đối với tu luyện nội công giúp ích cực lớn. Để cho A Cát bọn họ nhìn, là cái tăng lên không nhỏ. Đúng lúc hôm nay nhìn thấy, thừa cơ để bọn hắn học cũng là một loại cơ duyên. Này, ta làm là cái gì đây? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm thấp giọng nói ra, lão mê tiền, nhìn ngươi cái kia không thấy qua việc đời dáng vẻ. Nơi này là cổ mộ, ngọc bích phía trên có khắc người này bình sinh sự tích, có cái gì kỳ quái? Cho ta nhìn xem, đây là cái nào thằng xui xẻo mộ huyệt? Nói ra, Bạch Lộ Hạm dương mắt liền hướng về ngọc bích phía trên nhìn lại. Kết quả này không nhìn còn tốt, xem xét cả người không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Nàng lúc này chỉ cảm thấy ngọc bích bên trên văn tự cổ kính hết sức. Nguyên một đám tựa như xoay quanh bay múa, nhìn lâu lại để cho nàng đầu váng mắt hoa. Lộ Hạm, ngươi ra làm sao? Nhìn vào Bạch Lộ Hạm ngay tại chỗ, A Cát liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Nhưng là đối với A Cát hỏi thăm, Bạch Lộ Hạm lại mắt điếc tai ngơ. Nàng ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm ngọc bích phía trên văn tự, giống như nhập ma giống như. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm như thế bộ dáng, A Cát trong lòng khẽ động. Theo bản năng hướng về ngọc bích nhìn lại. Cái này vừa nhìn, ngọc bích phía trên văn tự trong nháy mắt đập vào mi mắt. Lúc này hắn đột một cảm giác áo chẽn trí dương trên huyệt nội tức nhảy một cái. Ngay sau đó áo chẽn treo trụ cột trên huyệt lại là nhảy một cái, chỉ một thoáng phía trên văn tự giống như sống lại, giống như một cái vòng xoáy đồng dạng, để cho hắn không khỏi hãm sâu hướng vào trong. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà vậy ngây ra như phỗng, không còn động tĩnh. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm cùng A Cát dồn dập không còn động tĩnh, Trần Trung, Lý Thanh Liên cùng Tiêu Mộc Vân ba người nhìn nhau, lộ ra vẻ nghi hoặc cảm giác. Vách đá này lên tới đáy khắc văn tự gì? Vì sao Vương Dã nhìn không có sao, ngược lại là Bạch Lộ Hạm cùng A Cát nhìn giống như là nhập ma đồng dạng, cứng tại chỗ. Trưởng quỹ. Lúc này, Trần Trung mở miệng nói ra, cái kia ngọc bích bên trên viết cái gì? Như thế ngươi xem không có sao, hai người bọn hắn nhìn thành như vậy. Ta cũng không biết a. Nghe vậy, Vương Dã cứng lên cổ, mở miệng nói, phía trên viết đúng là, đạo trùng mà dùng hoặc không đầy đủ, uyên hề tựa như vạn vật tông môn các loại ngôn ngữ. Ta cũng xem không hiểu. Ai biết bọn họ tại sao như vậy? Lời đến nơi đây, Vương Dã trên mặt mang từng tia vô tội thần sắc. Đạo trùng mà dùng hoặc không đầy đủ, uyên hề tựa như vạn vật tông môn. Nghe đến nơi này, Trần Trùng cùng Lý Thanh Liên nhìn nhau. Lời này ở tại bọn hắn nghe tới, như thế cũng là dạy người tu luyện nội công ngôn ngữ. Chẳng lẽ, ý niệm tới đây, Trần Trùng cùng Lý Thanh Liên hướng vậy hướng về Ngọc Bích nhìn lại. Kết quả cùng A Cát đồng dạng, hai người cùng nhau sững sờ ngay tại chỗ, ngây ra như phỗng. Không phải, Lão Vương. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân nhìn vào bộ dáng như vậy, mở miệng nói, đây rốt cuộc là thứ đồ chơi gì a? Sợ không phải bên trong có cái gì câu hồn hút phách ác quỷ a? Như thế một cái cương một cái a? Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Chó má ác quỷ. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, đây chính là có thể gặp không thể cầu cơ duyên. Ngươi tranh thủ thời gian nhìn, qua cái này thôn liền không có tiệm này. Huyền bí. Lúc này đã thấy Tiêu Mộc Vân lên tiếng, ngẩng đầu hướng về này Ngọc Bích nhìn lại. Nhất thời ở giữa, cả người vậy tiến nhập trạng thái nhập định. Hô. Nhìn đến đây, Vương Dã khe khẽ thở dài. Mẹ. Người bình thường tha thiết ước mơ thượng cổ kỳ công bản thân còn phải dỗ dành lừa gạt để nhóm này người đi học nhìn. Bản thân cái này trưởng quỹ làm. Quá mẹ nó bực mình. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã nhếch miệng. Hắn chậm rãi nhô đầu ra, hướng về đại điện bên trong tranh đấu nhân mã nhìn lại. Lúc này đã thấy cái kia một đám đệ tử thiếu lâm đang cùng người áo đen kia nam nhân chiến đấu. Bởi vì trong tay thuộc đồng tạo thành trường côn đều bị nam nhân nóng rực nội lực dung thành nước đồng. Đám này đệ tử thiếu lâm dĩ nhiên do tiểu la hán trận chuyển kết kim cương phục hổ trận. Kết hợp đủ loại cương mãnh trưởng pháp đổ nát mà ra, gió táp mưa rào giống như hướng về nam nhân đánh tới. Đối mặt như thế gió táp mưa rào giống như thế công, nam nhân trái di lại tránh, mở miệng nói ra ta chỉ là tới cầm lại ta đồ vật. Các ngươi nếu là đệ tử thiếu lâm, cần gì như thế dồn ép không tha. Hừ, dị bảo hiện thế, người tài có được. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, Tuệ Quả Hòa Thượng mở miệng nói, hôm nay ngươi không lưu lại cái này dị bảo, chỗ nào cũng đừng hòng đi. Một lời dứt lời, Tuệ Quả Hòa Thượng một tay kết ngoại sư tử ấn. Đồng thời năm ngón tay hợp lại, một chưởng oanh ra. Ông! Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ, một đạo kim sắc chưởng ấn phá không mà ra, bay thẳng nam nhân đánh tới. Chương 853 kiếm. Ân! Nhìn thấy cái này Tuệ Quả đánh ra kim sắc chưởng ấn, Vương Dã trong lòng khẽ động. Một trường này, chính là thiếu lâm tự năm đó dương danh thiên hạ đại lực kim cương trường. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, môn này học võ lại còn không thất truyền. Xem ra năm đó cái kia một cái đại hỏa, đốt không đủ sạch sẽ a. Như thế kim sắc trưởng ấn một màn, kinh phong rào rạt, trưởng lực bức người. Kinh lực chưa tới, thế đã tới trước. Nam nhân này chỉ cảm thấy một cỗ cường hoành trưởng lực, ngay sau đó trên mặt Hắc Sa nhất thời bị thổi bay. Chỉ một thoáng, trên mặt khuôn mặt Thuận Dịp hiển lộ mà ra. Cái này Hắc Y Nhân mặt chữ điền miệng rộng, khuôn mặt cương nghị. Không phải tiền trưởng quỹ thì là người nào? Tiền mãng phu. Nhìn đến đây, Vương Dã trong đầu khẽ động. Trước đó hắn trong lúc vô tình từng nghe tiền trưởng quỹ cùng tôi luyện trong phường thiếu niên đàm luận Long Tân Sơn Trang sự tình. Còn nghe được thiếu niên kia gọi hắn thừa thúc. Lúc đó Vương Dã chỉ coi tiền mãng phu chính là năm đó Long Tân Sơn Trang đúc kiếm sư. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Tiền này mãng phu lại có như thế võ học. Kinh lực thôi động phía dưới hừng hực hết sức, thậm chí có thể sắp chín đồng dung thành nước đồng. Long Tân Sơn Trang mặc dù cũng có võ học truyền thừa. Nhưng tuyệt đối không có bá đạo như vậy nóng rực nội lực. Nhìn đến cái này tiền mãng phu lai lịch, muốn vượt xa tưởng tượng của mình. Hắc Sa tuột xuống trong nháy mắt, tiền trưởng quý ánh mắt thay đổi. Đã thấy hắn nhìn vào tuệ quả, âm thanh lạnh lùng nói, năm đó sừng sướng thiếu lâm, cũng là giang hồ khôi thủ. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà đọa lạc đến đây. Đã các ngươi dồn ép không tha. Lại gặp được ta hình dáng, vậy liền đừng trách tay ta hung ác. Lời vừa nói ra, tiền trưởng quỹ thân thể chấn động. Ông! Chỉ một thoáng, một đạo mắt trần có thể thấy nóng rực kinh lực lấy hắn làm tâm điểm tràn ra. Đồng thời trong tay hắn đỏ thẫm bàn tay đột nhiên biến đổi, thay đổi làm màu đỏ thẫm. Cả người mở ra năm ngón tay, hướng về cái kia kim sắc trưởng ấn chộp tới. Ngay tại bàn tay của hắn gặp được cái này kim sắc trưởng lực trong nháy mắt, cái này kim sắc trưởng lực như trước trường côn giống như đột nhiên hòa tan. Chỉ còn lại một đạo kình phong quất vào mặt mà đến, thổi đến tiền trưởng quỹ quần áo kêu phần phật. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng không khỏi khẽ động. Tiền trưởng quỹ võ công không chỉ có thể dung kim hóa thiết, còn có thể tan đi trưởng lực. Chỉ trong nháy mắt, Vương Dã Thuận Dịp nhận ra cái này môn võ học. Đại phần thiên chân khí. Lúc này, Vương Dã ở trong lòng âm thầm suy tư nói, đại phần thiên chân khí, cũng là dung kim hóa thiết. Tan giã chân khí, đó là một môn hiếm thấy kỳ công. Chỉ tiếc tu luyện công này gian khổ dị thường, luyện thành người lác đác có thể đếm được. Không nghĩ tới tiền này mãng phu thế mà lại võ công như vậy. Đối với tiền trưởng quỹ võ công, Vương Dã trong lòng vậy khá là kinh ngạc. Cái gì? Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, tuệ quả hòa thượng biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tiền trưởng quỹ có dạng này công lực. Bản thân đại lực kim cương trưởng lực, thế mà trong nháy mắt bị hắn tan rã ra. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Nhìn vào tuệ quả trên mặt thần sắc, tiền trưởng quỹ lạnh giọng nói ra, hôm nay các ngươi toàn diện lưu lại đi. Lời vừa nói ra, tiền trưởng quỹ cánh tay xoay một cái, vận trưởng đẩy ra. Ông! Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ. Ngay sau đó một đạo màu đỏ sậm trưởng lực cách không mà ra. Thoáng như Insper một dạng hướng về tuệ quả hòa thượng đám người mãnh liệt đi. Cái này trưởng lực tốc độ cực nhanh, thoáng như gió táp, chớp mắt liền đến. Còn không đợi tuệ quả hòa thượng đám người có phản ứng, cũng đã đánh vào kỳ trên thân thể. Thử! Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy một đám tăng nhân trong nháy mắt hóa thành cho bụi, bỏ mình tại chỗ. Nhìn đến đây, Vương Dã thần sắc như thường, cũng không có quá lớn phản ứng. Đại phần thiên chân khí dung kim hóa thiết chỉ ở bình thường, lại thêm không nói đến còn con này nhục thể. Tiền trưởng quỹ xuất thủ phía dưới đem phái thiếu lâm đám người thiêu cháy thành cho bụi, đủ thấy kỳ công lực sâu. Vì sao muốn bước ta đây? Nhìn vào hóa thành cho bụi thiếu lâm tăng chúng, tiền trưởng quỹ mở miệng nói ra. Đồng thời hắn lặn xuống hạ Hắc Sa một lần nữa thắt ở trên mặt. Cả người lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, trước đó ta đem kiếm này để vào nơi đây. Chính là hy vọng một lần này đều cao nhân hài cốt trên người hạo nhiên chi khí có thể trấn áp kiếm này bên trên sát khí. Mà sau khi đi vào, cái kia hài cốt đã thành cho bụi. Trường kiếm cũng đổ đâm vào trên mặt đất. Bởi vậy có thể thấy được trừ cái này giúp thiếu lâm tăng chúng bên ngoài, còn có người khác ở đây. Nói ra nơi đây, hắn mục quang vừa nhấc, hướng về cái kia bảo tỏa hậu phương Ngọc Bích nhìn lại, Ngọc Bích về sau mấy vị. Là chính các ngươi mà ra đây. Vẫn là để ta tự mình đi bắt các ngươi đây. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong đầu khẽ động. Quả nhiên, tiền này mãng phu chính là không tốt hồ lộng. Còn không lên tiếng sao? Nhìn thấy Ngọc Bích về sau không hề có động tĩnh gì, tiền trưởng quỹ mở miệng nói ra, xem ra, chỉ có ta tự mình đi tìm các ngươi. Nói ra, tiền trưởng quỹ dưới chân đạp một cái, liền chuẩn bị hướng về Ngọc Bích phóng đi. Không tốt. Nhìn đến đây, Vương Dã trong đầu khẽ động. Nếu để cho tiền mãng phu xông lại, hậu quả từ không cần nói cũng biết. Chẳng lẽ, bản thân muốn ở chỗ này cùng tiền này mãng phu một trận chiến? Nghĩ đến nơi này, Vương Dã không khỏi nắm chặt nắm đấm. Hắn cùng với tiền mãng phu xưa nay quen biết, không đến vạn bất đắc dĩ, căn bản không muốn động thủ. Bang lang! Ngay tại Vương Dã nắm chặt quả đấm nháy mắt, một tiếng thanh thúy kiếm minh truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái kia trường kiếm màu đen giống như sống lại đồng dạng, đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất, hướng về cổ mộ bên ngoài phóng đi. Tốc độ kia nhanh chóng, thoáng như lưu quang. Chỉ trong nháy mắt thuận dịp không thấy tung tích. Không tốt. Thấy ở đây, tiền trưởng quỹ kinh hô một tiếng. Ngay sau đó hắn thân thể lóe lên, hướng về cái kia bay ra trường kiếm đuổi theo. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Đây con mẹ nó chính là tình huống như thế nào? Vì sao chuôi kia kiếm hội tự động rời đi? Nghĩ tới đây, Vương Dã quay đầu nhìn về phía một bên A Cát đám người. Đã thấy mấy người kia lúc này chính đang ngồi xếp bằng, chính đang thể ngộ Ngọc Bích bên trên Thiên Thư Tổng Cương, căn bản không có tỉnh lại dấu hiệu. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi thở dài. Mẹ! Sớm biết như vậy, thuận dịp chậm chút để bọn hắn nhìn Thiên Thư này nội dung. Bây giờ mấy người này đều đang tham ngộ trạng thái, không cách nào động đậy. Khiến cho bản thân đi vậy đi không được, đành phải chờ đợi bọn họ ở đây lĩnh hội hoàn tất. Bây giờ, chỉ hy vọng tiền mãng phu hắn và thanh phá kiếm kia chơi nhiều một hồi. Ý niệm tới đây, Vương Dã u nói ra, nếu là tiền mãng phu sớm trở về mà nói, ta cũng chỉ có thể xuất thủ để cho hắn ngủ đi một hồi. Cùng lúc đó, cổ mộ bên ngoài. Cái kia một chuôi hắc kiếm vút không mà ra, xuyên rừng độ thủy, phảng phất giống như phi tinh. Mà tiền trưởng quỹ theo sát phía sau, theo đuổi không bỏ. Cái này hắc kiếm sát khí nồng đậm, khủng bố dị thường. Nhất là thân kiếm đen như mực, như đối mặt vực thẳm. Bản thân năm đó cũng là không khác bên trong mới đến đây kiếm, chỉ vì không cách nào thuần phục mới đem trấn áp ở đây. Không nghĩ tới hôm nay thế mà xuất hiện bậc này biến số. Bang! Ngay tại tiền trưởng quỹ đuổi theo phía dưới, cái này trường kiếm thế mà ken một tiếng đính tại một phương đá xanh. Thân kiếm kịch liệt chấn động, lộ ra vô cùng hưng phấn. Ngay tại thân kiếm chấn động nháy mắt, cuồn cuộn đậm đặc hắc khí từ kiếm thân tràn ra. Ngay sau đó hắc khí kia phóng lên tận trời, thẳng vào thương khung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.